Thái cổ cuồng ma, chương 642, đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đạo này kêu lên tiếng, khiến cho toàn bộ không bãi yên lặng như tờ. Toàn bộ tu sĩ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía trước màn sáng. Trực tiếp nhìn chằm chằm người thứ 80. Khi thấy Tần Vũ hai chữ lúc, tất cả mọi người nhất thời thán phục không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không hổ là luân hồi lão tổ đệ tử a. Gặp vua vị trí tựa như vật trong túi a, nếu như hắn có thể ở sinh nhật trước khi bắt đầu đột phá tới đạo cảnh, có lẽ đến lúc đó có thể đại biểu đến hoang cổ đạo thiên nghênh chiến còn lại đạo thiên yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại vừa là thần hồn công kích, vừa có hoàng binh binh khí. Người nào có thể địch? Một cái vương thiền, một cái cuồng đồ Tần Vũ. Hai người này sợ có thể ở hoang cổ thiên tôn sinh nhật trên tỏa hào quang rực rỡ, danh chấn 3000 đạo thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ví dụ như vậy tiếng nghị luận vang lên, làm Tần Vũ chân chính xâm nhập trước 81 lúc. Đầu tiên là khiếp sợ, khó tin, rồi sau đó bắt đầu mong đợi Tần Vũ có thể ở hoang cổ thiên tôn sinh nhật trên có thể tỏa hào quang rực rỡ. Cuồng đồ Tần Vũ bằng vào trận pháp chiến thắng nguyên 80 danh tống toàn. Cuồng đồ Tần Vũ không chỉ có giỏi thần hồn công kích, nắm giữ hoang binh, còn nắm giữ đỉnh cấp sát trận. Một đạo tin tức kinh người đột nhiên từ chiến điện bên trong truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm đã vỡ tổ không bãi ngắn ngủi tĩnh mịch. Rồi sau đó, vô số khiếp sợ tiếng giống như xuân lôi như vậy vang tận mây xanh. Trận pháp, cuồng đồ lại vẫn nắm giữ đỉnh cấp sát trận. Ai có thể nói cho ta biết cuồng đồ đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy không ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có luân hồi lão tổ như vậy tồn tại mới có thể điều giáo ra yêu nghiệt như vậy a. Kia tống toàn ta biết được, nghe có hồng hoang đỉnh cấp sát trận, uy lực cực đoan kinh khủng, có rất nhiều yêu nghiệt thua ở bị giết trận bên dưới. Lúc này mà ngay cả hắn đều không kịp, cuồng đồ coi là thật không tưởng tượng nổi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ trước trong không gian bộc phát ra sát ý ngút trời là kia cuồng đồ gây nên? Như vậy, hắn nắm giữ sát trận rốt cuộc là bực nào sát trận? Có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Hỏi dò, hoàng cổ cửu thiên địa bên trong, đạo cảnh tam trọng bên dưới có bao nhiêu người có thể thay vào đó cuồng đồ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng thán phục liên tiếp, nếu như nói trước còn có tu sĩ hành tại cuối cùng khiêu chiến Tần Vũ. Như vậy nghe Tần Vũ lại vẫn nắm giữ sát trận, hoàn toàn bỏ đi toàn bộ yêu nghiệt tâm tư. Ai cũng không muốn cuối cùng dẫn đến cuồng đồ, càng không muốn rơi vào nặng hơn chế chàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở bên ngoài tu sĩ rung động lúc quyết đấu chàng, bên trong Tần Vũ xếp bằng ngồi dưới đất, thần sắc còn chưa khôi phục bình thường. Không thể không nói, đạo hồng trận pháp này uy lực thật là kinh người. Càng không có nghĩ tới trận pháp này cuối cùng lại sẽ hình thành ngũ thải ban lan chiến mâu. Kia chiến mâu coi như là Tần Vũ mình cũng không nắm chắc có thể ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không hổ là đạo hồng lưu lại truyền thừa trận pháp. Bây giờ ta bất quá vận dụng một góc băng sơn, lại không nghĩ rằng có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Nếu có thể đem trận pháp kia hoàn toàn tìm hiểu, có lẽ có thể để cho ta sở hướng phi mỹ. Tần Vũ tự nói, lúc trước ở vĩnh hằng thế giới trong, hắn trọng tâm cũng không có đặt ở trận pháp trên, mà là đuổi đang tăng lên thần thông, chiến kỹ uy lực, trận pháp chẳng qua là sơ lược kiểm tra. Bất quá, hắn vẫn đem trận pháp kia toàn bộ ghi ở trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì thời gian có hạn duyên cớ, hắn đều không tìm hiểu bao nhiêu lúc này. Trận pháp này lực bộc phát phạm vi ư Tần Vũ dự liệu. Hắn dự định ngày sau có thời gian nhiều hơn đi điều nghiên một phen. Từ trận pháp này bố trí đến xem, sợ rằng còn cũng không phải là hoàn chỉnh, không cách nào tưởng tượng. Nếu quả thật có thể nắm giữ, trận pháp này không thông báo kinh khủng bực nào, mà thời kỳ tột cùng đạo hồng lại có bao nhiêu cường. Tần Vũ trong lòng tự nói, không hổ là có thể đem trục hoang cũng chấn áp nhân vật mạnh mẽ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng không biết ngày đất, tiên tri thiên địa, đạo hồng lại sẽ lưu lại bực nào truyền thừa. Tần Vũ không chỉ có mơ mộng liên miên, lúc này, bị trận pháp động thủng ngực Tống Toàn, chậm chạp bò dậy, xuất ra mấy viên thuốc tất cả ném vào trong miệng. Một kích này thiếu chút nữa làm hắn thân thể chết thảm. Nhìn về phía trước Tần Vũ, Tống Toàn mặt hiện lên vẻ không cam lòng. Hắn thấp giọng nói, đây là cái gì trận pháp? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ phục hồi tinh thần lại, mắt nhìn Tống Toàn, trần chờ chốc lát, đạo, tinh thần sát trận, danh tự này là Tần Vũ chính mình lấy được. Ban đầu lần đầu tiên thấy Vĩnh Hằng Phong trên đỉnh trận pháp lúc, Tần Vũ có cỗ thấy mênh mông tinh thần như vậy cảm giác, cho nên đặt tên là tinh thần sát trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, tinh thần sát trận, Tống Toàn nhớ kỹ trong lòng, lôi kéo bị thương nặng thân thể, tập tễnh rời đi, đưa mắt nhìn Tống Toàn rời đi. Tần Vũ quét qua quyết đấu tràng, lại phát hiện rậm rạp chằng chịt đệ tử tràn vào quyết đấu tràng. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp, cất giọng nói, cuối cùng 3 ngày, muốn khiêu chiến, cũng dành thời gian, nói xong. Hắn liền ngồi xếp bằng xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quyết đấu chàng yên lặng như tờ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú ngồi xếp bằng Tần Vũ. Đều mang kiêng kỵ sâu đậm. Nếu như nói trước còn có người nghi ngờ Tần Vũ có phải là thật hay không là luân hồi lão tổ đệ tử như vậy hiện tại. Lại không cái gì người hoài nghi. Ngay cả Mông Ngao đều có điểm tin, cho đến gặp vua vị trí chấm dứt, cũng không một người đi khiêu chiến Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cứ như vậy, Tần Vũ là 81 người bên trong duy nhất một không có bị khiêu chiến người. Bởi vì là thời gian cấp bách, lại đi hoang cổ thánh địa đường xá xa xôi. Ở vị trí tranh đoạt chiến chấm dứt ngày thứ 2, liền chuẩn bị lên đường đi hoang cổ thánh địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, Âm Sinh Dương Tử Tông lấy được 81 chỗ người. Chỉ có 3 người, theo thứ tự là Tần Vũ, Lý Hiển Thánh, Lục Vũ Hàn. Nói cách khác, chiến bảng 100 người đứng đầu trừ Tần Vũ ra. Toàn quân bị diệt, có thể thấy còn lại thiên địa yêu nghiệt có bao nhiêu hung hãn. Đương nhiên, cũng không phải là lấy được gặp vua tư cách mới tham ngộ thêm hoang cổ thiên tôn sinh nhật. Bởi vì cơ hội khó được duyên cớ. Phàm là chuẩn hàng ngũ tử trên đều có thể đi hoang cổ thánh địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ý vị này cùng Tần Vũ cùng gia nhập Âm Sinh Dương Tử Tông tinh thần tử. Kia doanh gia chuẩn đế tử. Huyền Uyên cổ vực Hạ Nhược Liễu 3 người đều có tư cách đi tham gia. Làm toàn bộ thế lực toàn bộ tập hợp ở Âm Sinh Dương Tử Tông đại môn. Chuẩn bị cùng nhau đi tới lúc. Tần Vũ đứng ở trong đám người. Hai tay không kìm lòng được nắm chặt thành quyền. Được khen là không ai bì nổi cuồng đồ hắn vào giờ khắc này lại lộ ra khẩn trương và vẻ chờ mong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này làm cho không ít đầu mắt nhìn đến từ người rối rít hiếu kỳ. Không biết Tần Vũ tại sao lại lộ ra khẩn trương ý. Có thể hay không đi hoang cổ thánh địa thì nhìn giờ khắc này. Tần Vũ trong lòng khẩn trương tự nói. Từ biết có hoang cổ thiên tôn sinh nhật sau chuyện này. Hắn liền đang lo lắng. Lo lắng một khi rời đi âm sinh dương tử tông liền sẽ rời đi sinh tử bí cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc trước. Nếu rời đi Tần Vũ nhiều nhất là tiếc cho. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn muốn đi hoang cổ thánh địa đi tìm hộ thiên nhất tộc hỏi thăm Tiên Vô Ưu tung tích. Hắn muốn đi hoang cổ thánh địa nhìn một chút Tiên Vô Ưu có hay không cũng tham gia. Làm hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau khi Tần Vũ, Lục Vũ Hàn, Mông Ngao, Lý Hiển Thánh, Tinh Thần Tử, Chuẩn Đế Tử, Hạ Nhược Liễu đám người cùng ngồi ở sinh tử nhất mạch mạch chủ Vương Khanh trên phi kiếm. Bay ra âm sinh dương tử tông trong nháy mắt. Tần Vũ nhắm hai mắt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chần chờ hồi lâu. Cảm nhận được vạch qua liệt liệt phong thanh. Tần Vũ hít sâu một cái. Thân thể không kìm lòng được run rẩy. Hắn chậm chạp mở hai mắt ra, nhìn ngồi xếp bằng ở phi kiếm tối tiền Đoan Vương Khanh bóng lưng. Thần sắc kích động vạn phần, trong lòng của hắn nỉ non tự nói. Không lo ta tới, Tần Vũ cùng Lục Vũ Hàn đám người không biết. Ở tại bọn hắn rời đi âm sinh dương tử tông lúc. Thân là đệ tử tinh anh đại đạo tử, thiên ma tử đám người toàn bộ đều biến mất ở âm sinh dương tử tông bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, Tiên Vũ bí cảnh, Bắc Bộ Hồng Hoang cấm địa, đạo thứ nhất rãnh trời, âm sinh dương tử tông di chỉ trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại đạo tử, thiên ma tử, Côn Lôn vô diện nhân đám người toàn bộ đều mở hai mắt ra. Trong mắt đều mang một phần nghi ngờ cùng mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Ồ, ta tu vi lại đột phá tới đạo cảnh nhất trọng, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Đại đạo tử đột nhiên kinh ngạc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng đột phá. Chuyện gì xảy ra? Ta lúc nào đột phá? Tại sao ta không có bất kỳ ấn tượng? Thiên ma tử cũng trầm giọng nói. Ta cũng không nhớ, nhưng mơ hồ cảm thấy. Việc trải qua rất nhiều không tưởng tượng nổi chuyện. Giao trì thánh tử trầm giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chờ một chút. Tinh thần tử. Lý Hữu Tài. Lục Vũ Hàn. Thắng Hạo bốn người bọn họ đây. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phảng phất ta có một đoạn trí nhớ bị xóa đi. Diêu Quang Thánh Tử mặt đầy tái nhợt nói. Cùng lúc đó, Huyền Uyên cổ vực, nơi nào đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thứ hai tiên vực cửu đại hàng ngũ tử Lục Vũ Hàn thương thiên nhất mạch cuồng đồ Tần Vũ đây là ý gì? Thế nào thương thiên nhất mạch người cũng tiến vào sinh tử bí cảnh? Vì sao ta không có bất kỳ ấn tượng? Hơn nữa Lục Vũ Hàn lại là ai? Cuồng đồ Tần Vũ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao ta trong xương cốt sẽ khắc lên những lời này? Ta cũng khắc một câu nói. Tuyệt đối không thể dẫn đến thương thiên nhất mạch cuồng đồ Tần Vũ. Này sao lại thế này? Thương thiên nhất mạch người thế nào cũng tiến vào sinh tử bí cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.